Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, bị Mihawk ngược nổ Onigumo. Trừ 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù mênh mông phóng túng trên đại dương bao la. 5 chiếc vũ trang đến tận giang. Trọng pháo san sát to lớn quân hạm lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng đi tới. Nhuốm máu hải âu cờ tại cao vót tới mây cột buồm bên trên phần phật cuồng vũ. Phảng phất mỗi một lần bốc lên cùng tung bay đều lộ ra sắt cùng máu khí tức. Z5 chi bộ mấy ngàn đám hải quân súng ống đầy đủ. Trong tay dẫn theo đủ loại công nghệ cao vũ khí. Ánh mắt kiên nghị mà túc sát mà nhìn chằm chằm vào phương xa mặt biển. Toàn bộ quân trận tràn ngập cường đại mà dũng mãnh khí thế. Để cái này 5 chiếc dòng lũ sắt thép xếp thành một hàng quân hạm phảng phất một đầu phát ra im ắng. Gào thét sắt thép cự thú. Thế muốn đem ý đồ ngăn cản bọn hắn hết thảy địch nhân đều xé mở. Phá hủy hầu như không còn. Đạt được Adamri từ Bắc Hải hạm đội điều tới quân sự vật tư cùng tư kim ủng hộ về sau. Thế giới mới Z5 chi bộ chỉnh thể quân đội năng lực tác chiến đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nhất là Onigumo, Yamakaze chờ đến từ hải quân bản bộ tinh nhuệ đến. Càng là cho cái này nguyên bản tương đối kỷ luật lỏng lẻo Z5 chi bộ rót vào mới máu tươi cường đại. Huyết dịch, sớm tại Deep Pleasure District trước đó. Adamri liền cho Onigumo bọn hắn ra lệnh. Tại Z5 nội bộ triển khai quân sự diễn tập, huấn luyện quân sự giao lưu các loại hạng tiến trình hội nghị. Tận khả năng tại trong thời gian ngắn để Z5 chi bộ tổng thể chiến lực hướng lên bước một bậc thang. Phải biết, lúc đầu Z5 chi bộ ở vào thế giới mới. Nguyên Z5 các thành viên mỗi một cái đều là trải qua liếm máu trên lưỡi đao tàn khốc sinh hoạt. Bọn hắn đang cùng hải tặc kinh nghiệm tác chiến, thủ đoạn chi tàn nhẫn, còn có cá nhân thực lực bên trên, cũng không biết so hải quân bản bộ cùng cấp bậc hải quân mạnh hơn bao nhiêu. Nơi này chính là thế giới mới, là chân thật nhất chiến trường. Nguyên Z5 chi bộ hải quân các thành viên, cơ hồ mỗi người đều có thể nắm giữ nhất định Busosoku Haki kỹ xảo. Mặc dù chỉ là cực kỳ thô giáp quấn quanh kỹ xảo. Nhưng là cái này chỉnh thể mà nói chỗ bạo phát đi ra chiến lực. Thế nhưng là viễn siêu cái kia cái gọi là hải quân bản bộ tinh anh hải quân. Mà Onigumo bọn hắn cái này một nhóm ưu tú sĩ quan đến. Càng là triệt để củng cố nguyên Z5 chi bộ đám hải quân chiến thuật. Thể thuật, Haki vận dụng cùng nắm giữ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Bọn hắn tất cả mọi người đã triệt để thoát thai hoán cốt. Mà Onigumo bọn hắn cái này một nhóm căn chính miêu hồng, bản bộ sĩ quan. Cũng là rất tốt dung hợp đến cái này Z5 hoàn cảnh cùng trong quân đội. Có đôi khi ta rất hiếu kỳ. Người để cho chúng ta đổi lại quân phục mới tinh. Tốt nhất súng pháo cùng vũ khí. Nhưng cái này quân kỳ ngươi cũng không đổi một cái. Chấm ngoặc kép, đầu thuyền bên trên. Onigumo chậm rãi đi tới. Cái kia một trương lộ ra xấu xí như nham thạch đá lởm chởm tràn ngập nếp nhăn gương mặt tràn đầy vẻ. Lạnh lùng, Adamri cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu công cái kia nhuốm máu cổ xưa hải âu cờ. Bởi vì cái kia đẫm máu cùng khói lửa vết tích, cái này từng mặt hải âu cờ đã không còn là thanh tịnh màu trắng. Thấm lấy một loại nặng nề mà thê thảm khí tức. Đây là Z5 chi bộ nguyên lai sử dụng quân kỳ. Tại Adamri Bắc Hải Tư Kim trợ giúp đến trước đó, Z5 chi bộ cơ hồ ngay cả cơm đều không ăn nổi. Nơi nào còn có cái kia thời gian dỗi đến đổi một mặt mới tinh quân kỳ đâu. Đây là bọn hắn nguyên lai Z5 vinh dự. Không thể bởi vì chúng ta đến mà bị lãng quên cùng mai một rơi. Adamri thản nhiên nói, súng pháo có thể là mới, địa bàn có thể là mới, quân hạm có thể là mới. Chấm ngoặc kép. Nhưng là cái này quân kỳ bên trên máu, lại là đại biểu cho bọn hắn qua lại vì cái thế giới này thủ hộ lấy chính nghĩa trước nhất hàng rào. Bằng chứng, Onigumo nghe vậy trong lòng phảng phất có kinh lôi bỗng nhiên nổ tung. Thần sắc sợ hãi, hắn không nghĩ tới Adamri vậy mà lại cân nhắc đến tầng này. Rất kỳ quái, Adamri cho Onigumo vứt cho đi một cây xì gà, cũng tự mình châm một cây. Chợt tự giễu cười nói, mặc dù ta tự nhận không tính là người tốt lành gì, thậm chí có thể nói được là làm đủ trò xấu, chấm ngoặc kép, nhưng là tại một ít chuyện bên trên, ta vẫn là có điểm mấu chốt. Với lại trọng yếu nhất chính là, ta nói qua sự tình, ưng thuận qua hứa hẹn, vô luận khó khăn bao nhiêu, ta đều sẽ thực hiện. Hắn nhìn về phía Onigumo, ta rất chờ mong ngươi trong trận chiến này biểu hiện. Onigumo cắn răng, trong đầu lại là nổi lên một đạo người khoác áo khoác màu đen lăng lệ thân ảnh. Còn có cái kia một đôi như là liệp ưng sắc bén đồng tử. Nam nhân kia, mình đã từng không biết sống chết đi khiêu chiến qua hắn. Sau đó, hắn lấy ra một cây đao nhỏ. Đúng vậy, đao nhỏ, cùng một căn ngón cái không xê xích bao nhiêu đao. Thật có lỗi, không có so đây càng tiểu nhân đao. Hắn nói như thế, sau đó, một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem mình mười mấy năm qua chỗ góp nhặt khí cùng tự phụ. Triệt để đánh tan đến nhão nhoẹt. Adamri, ta không xứng với cái kia hai thanh kiếm. Onigumo đồng tử chung quanh dần dần quanh quẩn ra máu tơ. Hung hăng cắn răng nói. Adamri vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bị hành hạ, Onigumo nhẹ gật đầu. Từ giữa hàm răng tung ra mấy chữ. Hắn dùng chính là đao nhỏ. Adamri nghe vậy yên lặng cười cười. Mihawk cái kia hỗn đản vẫn là cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng. Ưa thích dùng đao nhỏ hành hạ người mới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.